xuyên sách vào vai cây mẫu của nam phụ si tình. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sai tiểu đồng hầu hạ Tạ Lan Đình rửa mặt tắm gội. Chẳng bao lâu sau, từ gian phía đông vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn. Khi ta bước vào, chỉ thấy tiểu đồng đang luống cuống khuyên nhủ hắn cởi y phục. Mà Tạ Lan Đình thì vẻ mặt phòng bị, siết chặt quần áo, dáng vẻ như thể người lạ chưa tới gần. Ta phất tay, bảo tiểu đồng lui ra trước. Sau đó, ta dịu giọng nói, có thể nói cho ta biết nguyên do không? Tự mình tắm rửa thì khó kỳ cọ sau lưng, e là không sạch được đâu. Hoặc nếu con muốn, để ta giúp trả lưng cho con cũng được. Đôi mắt thâm trầm của Tạ Lan Đình càng thêm lãnh đạm. Hắn cúi đầu, lạnh nhạt đáp, con tự tắm được, sau lưng cũng với tới. Ta khẽ thở dài, vậy ra là có kẻ nói xấu ta trước mặt con, rằng ta không thích con, đúng không? Ta biết làm kế mẫu chẳng dễ, dù ta có dốc hết tâm can, chỉ e con cũng chẳng chịu tin, chẳng chịu thương ta. Ta đúng là ngốc, phu quân thì chẳng chịu về nhà, con trai thì không nhận ta là mẫu thân. Vận mệnh của ta thật khổ quá mà. Ta che mặt khóc hu hu, tiếc là chẳng có giọt nước mắt nào, đành khẽ run vai hai cái cho qua chuyện. Tạ Lan Đình im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng cất lời, giọng điệu vô cảm, giả quá, ta thứ lỗi cho diễn xuất kém cỏi của ta đã làm bẩn mắt hắn rồi. Sau đó hắn lại khẽ giọng nói tiếp, con không ghét người, chỉ sợ người sẽ chê con. Hắn chậm rãi vén tay áo lên, trên cánh tay hắn, từng vết thương ngang dọc hiện ra rõ ràng. Ta giật mình, lập tức vén áo hắn lên kiểm tra. Sau lưng hắn là những vết roi chằng chịt, nhìn vào chỉ thấy rợn người khiếp vía. Có vết đã thành sẹo trắng, đó là vết thương cũ, lại có vết đỏ tấy, là vết thương mới. Ngực ta như bị ai siết chặt, đau đớn từng hồi, tựa như chính bản thân ta cũng vừa bị roi quất một trận. Là ai đánh con? Tạ Lan Đình không đáp, sắc mặt hắn âm u, ánh mắt sâu thẳm chợt lóe tia hận ý, rồi rất nhanh đã thu lại. Cúi đầu, giấu hết vào đáy mắt. Hắn cẩn thận che lại thân thể, sự mềm yếu lúc đối diện với ta vừa rồi cũng tiêu tan, lại trở về vẻ cứng cỏi xa cách thường thấy. Có lẽ, hắn cho rằng, dù ta có biết chuyện, thân là kế mẫu thì cũng chẳng thể làm gì cho hắn được. Trong sách, ta chỉ đọc lướt đoạn này, cũng chẳng nắm rõ lắm về những gì hắn từng trải qua. Ta hiểu rõ, một đứa trẻ có phụ thân nhập ngũ, mẫu thân mất sớm, phải gửi nhà người thân, cuộc sống hẳn sẽ không dễ dàng gì. Thế nhưng ta chưa từng ngờ tới, hắn không chỉ sống vất vả, mà còn từng bị ngược đãi tàn nhẫn. Ta lập tức nắm lấy tay hắn, không do dự mà phân phó quản gia, mau mời đại phu, chuẩn bị ngựa, gọi thêm người, hồi hương ngay lập tức. Ánh mắt Tạ Lan Đình thoáng chấn động, vẻ mặt đầy kinh ngạc, dường như không thể tin nổi. Cho đến khi ta cùng hắn cưỡi ngựa một đường phóng nhanh về quê, hắn mới dần dần tin rằng ta thật sự muốn đưa hắn về lại quê cũ. Trên đường đi, hắn có chút ngượng ngập, dè dặt hỏi, chúng ta về quê làm gì vậy? Ta liếc nhìn hắn, chậm rãi nói, báo thù. Lúc ấy, ta đã mơ hồ hiểu được vì sao Tạ Lan Đình khi trưởng thành lại trở nên tàn nhẫn đến thế. Bởi vì từ nhỏ đã phải chịu quá nhiều oan khuất, chẳng có ai bênh vực, chẳng có sức phản kháng. Nỗi hận ấy cứ âm ỉ mà lớn lên cùng hắn. Năm tháng trôi qua, oán khí càng tích tụ, dần dà hình thành nên một kẻ vừa nhẫn nhịn, vừa độc lệ, vừa giả vờ lãnh đạm mà lại khao khát tình thương vô cùng. Cho nên, chỉ cần một câu cổ vũ dịu dàng từ nữ chính cũng đủ khiến hắn rung động khôn nguôi. Cũng bởi vậy, khi có được quyền thế, hắn bắt đầu trả thù cực đoan, cuối cùng bị vạn người phỉ nhổ. Còn ta, điều ta phải làm chính là nhổ tận gốc mầm oán hận trong lòng hắn, không để nó mục giữa thành vết thương lở loét theo năm tháng. Ta và hắn đều không biết cưỡi ngựa, đành phải để hộ vệ ôm vào lòng, che chở mà đi. Hắn rất giỏi chịu đựng, dù đùi bị cọ đỏ ửng vẫn chẳng hé một lời than thở. Ta được nữ hộ vệ bảo hộ, nhưng cũng thấy cực kỳ khó chịu. Đây là lần đầu tiên trong đời ta cưỡi ngựa, cảm giác như da đùi sắp bị cọ rách, bỏng rát đến cháy da. Nhưng ta không thể chậm trễ, từ quê nhà tới kinh thành, Tạ Lan Đình phải đi mất 3 ngày. Nếu lần này quay về quá chậm, e rằng vết thương trên lưng hắn cũng kịp lành. Đến lúc đó muốn hỏi tội kẻ ác, cũng chẳng còn bằng chứng gì. Cưỡi ngựa tuy khó nhọc, nhưng nửa ngày là đủ. Đến chiều, chúng ta đã đặt chân tới thôn làng nơi quê cũ. Khung cảnh nơi đây thật đẹp, non xanh nước biếc, khói bếp lượn lờ. Người trong làng đã dùng bữa tối, ai nấy đều đang thong thả đi dạo chuyện trò. Chúng ta phô trương tiến vào làng, có người nhận ra Tạ Lan Đình liền chạy về nhà họ Tạ báo tin. Ta cố ý thả chậm tốc độ, cách chương.